Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, để phong cấm chi lực đến mãnh liệt hơn một chút. Rất nhanh, Lộ Thần mang cổ linh lung đi vào linh thạch khoáng hố. Giờ phút này là ban ngày, hố bậc thang trên đá tới lui một chút khoáng đường đệ tử. Những này khoáng đường đệ tử đọc bên trên đọc một cái chế thức cái sọt. Có cái sọt khoảng không, có cái sọt làm theo chất đầy đá vụn. Những người này ở đây làm cái gì? Cổ linh lung kinh ngạc hỏi, đem phế thạch vận ra mỏ. Lộ Thần giải thích nói, linh thạch chất chứa hướng nham thạch bên trong. Khai thác quá trình bên trong không thể tránh né hội sinh ra một chút phế thạch. Nếu như không định kỳ đem phế thạch theo mỏ bên trong thanh lý ra ngoài, dùng không bao lâu mỏ liền sẽ bị phế thạch lấp đầy. Lộ Thần lần thứ nhất khoáng đường lúc gặp được viêm tiêu thạch bảo trấn, lúc ấy Thu Phong cũng là vận ra phế thạch mà không hề mỏ bên trong. Khương Phi Vân kém chút còn bởi vậy lại vào mỏ trong tìm Thu Phong. Cùng là khoáng đường đệ tử, mọi người ở giữa quan hệ cũng không lạnh lùng. Cùng hắn khoáng đường đệ tử giao thoa đi qua lúc, Lộ Thần cùng bọn họ lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, xuôi theo hố bậc thang thạch hướng linh thạch khoáng hố chỗ sâu bên trong đi đến. Cổ linh lung hỏi thăm không ngừng, Lộ Thần từng cái giải đáp. Đột nhiên, cổ linh lung phát giác được cái gì? Nói, dưới có đôi yếu ớt khí thế khóa chặt tại ngươi trên thân. Hai người bọn họ chính là ta. Trước đó cùng ngươi nói Phạm Thượng Trí cùng Phùng Kiếm. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, hủy bỏ liếc một chút phía dưới Phạm Thượng Trí cùng Phùng Kiếm bọn họ. Mấy lần trước chính mình đến linh thạch khoáng hố thời đều là lúc đêm khuya. Bởi vậy cũng không có đụng phải hắn khoáng đường đệ tử. Tự nhiên cũng không có đụng phải Phạm Thượng Trí cùng Phùng Kiếm. Ngươi thực lực đã vơi yếu. Hai người bọn họ thực lực so với ngươi còn yếu lại dám ngươi chủ ý. Thật sự là không biết sống chết. Cổ linh lung, nghe vậy, Lộ Thần cười hắc hắc. Phạm Thượng Trí, Phùng Kiếm cảnh giới cùng hắn giống nhau. Lần trước đổ thạch tranh tài hắn còn cùng Phùng Kiếm giao thủ qua. Tùy tiện liền đem Phùng Kiếm kiềm chế xuống tới. Hiện nay hắn tu thành băng cơ chi thân. Đối phó Phùng Kiếm càng là không nói chơi. Giờ phút này Phạm Thượng Trí cùng Phùng Kiếm trắng trợn không kiêng sợ dùng khí thế khóa chặt hắn. Thật là không biết sống chết. Bất quá Lộ Thần cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Chỉ cần Phạm Thượng Trí cùng Phùng Kiếm không chủ động ra tay với hắn, Lộ Thần cũng không thèm để ý bọn họ. Qua không đã lâu, Lộ Thần liền đem đi ngang qua Phạm Thượng Trí cùng Phùng Kiếm. Mà đúng lúc này, Phạm Thượng Trí bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Ất Dương công tử đã buông lời, muốn ngươi cả đời này lưu tại cấm tự hào mỏ bên trong khai thác linh thạch. Khương Phi Vân bước vào đan đường về sau, bên trong đi qua truyền vào Âu Dương Ngâm trong tai, Âu Dương Ngâm cũng không có vì vậy trách tội Phạm Thượng Trí. Ngược lại muốn Phạm Thượng Trí tiếp tục đối phó Lộ Thần. Cái này khiến Phạm Thượng Trí thụ sủng nhược kinh, chuẩn bị càng thêm ra sức nịnh nọt Âu Dương Ngâm. Âu Dương công tử, không để ý đến Lưu Hàn cùng Phương Dương cừu hận ánh mắt. Lộ Thần nghĩ đến một người, Phạm Thượng Trí nói chung Âu Dương công tử nên cũng là tông môn đan đường tam lão một trong Âu. Dương Cổn thân nhân tôn Âu Dương Ngâm, cũng là đây là Âu Dương Ngâm để Khương Phi Vân vô pháp đi qua tông môn ngoại môn đệ tử khảo hạch. Chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ tiến vào khoáng đường khai thác linh thạch. Một đám ngang ngược tiểu nhân, Lộ Thần mặc kệ không hỏi, cước bộ không ngừng hướng phía trước đi đến. Gần một tháng, Phạm Thượng Trí liền Lộ Thần bóng dáng đều không nhìn thấy. Coi là Lộ Thần là sợ hắn. Giờ phút này gặp phải Lộ Thần, nơi nào sẽ tùy tiện thả hắn rời đi. Tự nhiên là muốn làm Lộ Thần trên hào hào rượu võ dương oai một phen. Chỉ gặp Phạm Thượng Trí thân ảnh lóe ra ngăn lại Lộ Thần. Một mặt đắc ý cười, đây là một đoạn thời gian ngươi tại cấm tự hào mỏ bên trong khai thác linh thạch tư vị như thế nào? Hiện nay khai thác ra mấy khỏa linh thạch? Hoành Phạm Thượng Chí liếc một chút, Lộ Thần trong miệng chỉ thổ lộ ra một chữ, lăn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Phạm Thượng Chí gọi, trong mắt lộ ra một vòng phẫn nộ, nếu không phải khoáng đường quy củ. Ngươi bây giờ đã nằm ở trên kêu cha gọi mẹ. Nghe vậy, Lộ Thần trong mắt không chút rung động, nhàn nhạt nói, cút đi, ta liền ra tay với các ngươi hứng thú đều không có. Lộ Thần lời nói vừa hạ xuống âm, Phạm Thượng Chí còn muốn kêu gào. Chẳng qua là khi mắt tiền nhân ảnh dần dần hóa thành hư ảnh thời Phạm Thượng Chí vừa rồi phát giác. Được Lộ Thần đã rời đi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đột nhiên ở giữa, Phạm Thượng Chí trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Nếu như vừa mới Lộ Thần ra tay với hắn, hắn chỉ sợ còn không có phát giác liền đã ngã xuống. Lần trước đổ thạch thời gian chiến tranh, Lộ Thần kiềm chế ở được phùng kiếm. Phạm Thượng Chí mới không có xuất thủ, chẳng những tự tin có thể đánh bại Lộ Thần, nhưng mà một tháng không đến Lộ Thần đã mạnh đến làm hắn kinh hãi. Cho dù có bảo khí đan nơi tay, Phạm Thượng Chí cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đánh bại Lộ Thần. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần rời đi bóng lưng, Phạm Thượng Chí chỉ cảm thấy một cỗ khinh thị đập vào mặt. Tận mắt chứng kiến một màn này, phùng kiếm đồng dạng hãi nhiên vô cùng. Lộ Thần căn bản không có đem vừa mới sự tình để ở trong lòng. Rất nhanh, hắn liền tới đến linh thạch khoáng mấp mô, trực tiếp hướng đi cấm tự hào mỏ. Bước vào cấm tự hào mỏ chỗ sâu, bỗng nhiên một bóng người không biết từ chỗ nào tránh ra đến Lộ Thần trước mặt, tiểu tử. Lúc này mới hơn 10 ngày qua. Tại sao lại đến lượt không phải là muốn nói cho ta biết, người đã đem trong hồ lô đỏ sậm hỏa tinh đã toàn bộ luyện diệt a? Hỏa lão hỏi, ha ha, hỏa lão quả thật mắt sáng như đuốc. Lộ Thần cười, đem bàn tay đại tử hồ lô trả lại hỏa lão. Thật, hỏa lão trừng to mắt, so với một lần trước càng thêm giật mình. Lần trước dù sao chỉ có hơn 100 hạt đỏ sậm hỏa tinh. Lần này trọn vẹn một tử hồ lô đỏ sậm hỏa dịch. Hỏa lão tiếp nhận nhẹ tung bay hồ lô. Trong mắt chớp tắt qua một vòng tinh quang. Qua tốt một khắc mới tỉnh hồn lại. Vội vàng nói, tiểu tử, bọn ngươi, ta đi cấp ngươi một lần nữa lấp đầy. Hỏa lão không vội, ta muốn tại cấm tự hào mỏ bên trong tìm một chút linh thạch. Lộ Thần nói, đúng đúng đúng, ngươi khai thác linh thạch, hỏa lão ta tuyệt không tới quấy rầy ngươi, chờ ngươi khai thác xong linh thạch, chỉ cần hô một tiếng, ta liền sẽ đến tìm ngươi. Hỏa lão cười tủm tỉm nói, một bộ nhặt được bảo bối bộ dáng, nói xong về sau, liền xoay người hướng cấm tự hào mỏ chỗ sâu đi đến. Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều. Xác định hỏa lão đi xa về sau, Lộ Thần tâm niệm khẽ nhúc nhích, một sương mù quấn vân đằng, thần thánh uy nghiêm long môn hướng mi tâm cốt chỗ hiển hiện. Thức hải long môn chậm chậm mở ra, xuyên thấu qua mở ra thức hải long môn có thể trông thấy một mảnh 10 mẫu thức hải. Thức hải yên bình như gương không có một tia gợn sóng. Linh lung. Cấm tự hào mỏ tựa hồ cùng linh thạch khoáng trong hầm hắn mỏ không một dạng. Nơi này áp chế ta thức hải chi lực, khiến cho ta thức hải chi lực chỉ có thể dọc theo tam xích khoảng cách. Lộ Thần vừa lái khải thức, hải, một bên đem cấm tự hào mỏ bên trong chỗ kỳ lạ ra. Thấy thế, cổ linh lung trầm tư chốc lát, đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, cười. Nơi này có phong cấm, cho nên người thức hải chi lực mới có thể bị áp chế. Phong cấm, Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, còn nhớ rõ hắc vụ trong sơn cốc thất tinh phong cấm đi. Thất tinh phong cấm cũng là phong cấm một loại, nơi này hẳn là cũng tồn tại một loại nào đó không biết phong cấm. Cổ Linh Lung giải thích một câu, sau đó nói tiếp, có phong cấm địa phương liền nhất định có bảo bối. Ngươi nghĩ biện pháp phá vỡ nơi này phong cấm, ta nên biết phong cấm bên trong đến ẩn nấp cái gì bảo bối. Lộ thần tự nhiên nhớ kỹ Hắc Vụ Sơn Cốc, sự tình, thất tinh phong cấm bên trong bạch cốt cự thủ vô cùng kinh khủng. Vốn đường đi thần còn dự định dò xét một phen cấm tự hào mò. Bây giờ lại là một điểm ý nghĩ cũng không. Vạn nhất phong cấm bên trong cũng tồn tại một cái vô cùng kinh khủng quái vật. Chính mình chẳng phải là đùa với lửa. Phong cấm bên trong không nhất định chỉ có bảo bối. Còn có thể tồn tại một cái vô cùng kinh khủng lão quái vật. Lộ thần nói, sợ cái gì? Cổ Linh Lung khinh bỉ lộ thần liếc một chút. Nơi này không phải Hắc Vụ Sơn Cốc, mà chính là Xích Hỏa Môn. Liền tính thiên sụp đổ xuống cũng đã có người cao đỉnh. Lại nói Xích Hỏa Môn không phải Thanh Vân quận Tam Đại Tông Môn một trong à. Dạng này trong tông môn làm sao lại tại chính mình Sơn Môn phong cấm một cái khủng bố quái vật. Trừ phi bọn họ chính mình tìm đường chết. Cổ Linh Lung lời nói không vô lý. Lộ thần bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Liền xem như phong cấm bên trong có bảo bối. Đó cũng là thuộc về tông môn. Cùng chúng ta một điểm không quan hệ. Ngươi đem phong cấm vén ra một góc. Ta liền nhìn trong khi liếc mắt bảo bối. Tuyệt bất động dùng tay chân. Cổ Linh Lung nhỏ giọng cam đoan. Làm thế nào? Lộ thần hỏi. Hắc Vụ trong sơn cốc phong cấm đã bại lộ ra đến. Nơi này phong cấm lại giấu ở nham thạch bên trong. Ta tạm thời còn vô pháp vận dụng thức hải chi lực. Chỉ có thể ngươi tự nghĩ biện pháp. Cổ Linh Lung nghĩ một hồi. Nói tiếp, đã ngươi thức hải chi lực ở chỗ này bị phong cấm áp chế vô pháp hoàn toàn chống ra. Nói rõ ngươi thức hải còn chưa đủ ngưng luyện. Nơi này phong cấm chi lực có lẽ đối ngươi thức hải cũng đã có chỗ tốt cực lớn. Thức hải còn có thể ngưng luyện. Lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, ngươi thức hải mặc dù có 10 mẫu lớn, nhưng lại đại mà khoảng không, tự nhiên còn có ngưng luyện còn lại, chỉ là ngươi chính mình phát giác được không đến điểm này mà thôi. Nói xong về sau, Cổ Linh Lung thúc giục, khác lãng phí thời gian, ta hiện tại liền dạy ngươi như thế nào mượn nhờ phong cấm chi lực ngưng luyện thức hải. Chờ ngươi thức hải ngưng luyện về sau. Chỉ cần phong cấm không phải giấu quá sâu, lấy ngươi thức hải chi lực hẳn là có thể với nhìn trộm đến phong cấm một góc. Cổ Linh Lung thoại, âm ngươi xuống, lộ thần liền cảm thấy tay mình tâm lý thêm một cái bong bóng. Thức hải chi lực như là trương ngư một đầu xúc tu cầm trong tay bong bóng quyển nhập thức biển. Chợt chính mình trong đầu mãnh liệt thêm ra một đoạn tin tức. Lộ thần nhất động bất động. Toàn lực tiêu hóa trong đầu tin tức, qua không đã lâu, lộ thần đã xem Cổ Linh Lung phun ra bong bóng bên trong tin tức lý giải thấu triệt. Thức hải chi lực toàn bộ thu về, thức hải long môn cũng chậm rãi quan bế, sau cùng chỉ để lại một cái khe hở. Tiếp được đường đi thần liền đem lợi dụng thức hải long môn mở ra, đây là một khe hở đem phong cấm. Chi lực dẫn nhập thức biển, dùng để ngưng luyện thức hải. Còn nếu là lúc tu luyện có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, liền có thể kịp thời quan bế thức hải long môn. Mặc dù bong bóng bên trong cũng không có nói rõ lợi dụng phong cấm chi lực ngưng luyện thức hải sẽ có cái gì tác dụng phụ. Chẳng những lộ thần luôn cảm thấy biện pháp này sẽ không quá đơn giản. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chính mình trước thử một lần lại nói. Ngươi đang làm gì? Nhìn thấy một màn này, Cổ Linh Lung đột nhiên hỏi, ta luôn cảm thấy đây là ngưng luyện thức hải phương pháp không đơn giản. Thử trước một chút mượn nhờ một tia phong cấm chi lực ngưng luyện thức hải sẽ như thế nào? Nếu là không ngại, ta lại đem thức hải long môn nhiều mở ra một chút là được. Lộ thần báo chi tiết, yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì, Cổ Linh Lung đã tính trước, nói tiếp. Mà tu luyện liền sẽ biết có một khỏa tiến bộ dũng mãnh tâm. Ngươi một bắt đầu liền ôm thử một lần thái độ. Đầu tiên khí thế liền yếu rất nhiều. có thể hay không thành công lợi dụng biện pháp này đều là hai chuyện. Coi như có thể thành công, sau cùng thành tựu cũng sẽ cực kỳ hữu hạn. Nhanh, đem thức hải long môn hoàn toàn buông ra, để phong cấm chi lực đến mãnh liệt hơn một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.